Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 49. Bị thần thú nuôi lớn nhân loại. Trận thứ hai đàm phán rất nhanh bắt đầu. Lần này không khí liền hòa hài rất nhiều. Đường Nhàn cùng Trật Tự giả khách khí, nhìn tựa như là lão hữu trùng phùng. Đường Nhàn cùng Kỳ Nguyên lẫn nhau trao đổi rất nhiều tình báo. Eden nhất tộc ghép hình vậy càng phát ra hoàn chỉnh, mà ra nguyên nhân nào đó, Kỳ Nguyên vẫn như cũ không cách nào tiến về khu mỏ quặng. Đường Nhàn suy đoán cái này có lẽ cùng khu mỏ quặng không cách nào sử dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm cái kia đạo kết giới có quan hệ, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Kỳ Nguyên cũng không có nói cho Đường Nhàn, quan tòa trong tay đến cùng cất giấu cái gì đủ để uy hiếp nàng đồ vật. Đối với Đường Nhàn tới nói, Trật Tự giả không thể tiến về khu mỏ quặng, vẫn như cũ là mình có thể thu hoạch được to lớn điều khiển không gian một cái lợi tin tức tốt. Hai người riêng phần mình có lưu bí mật, nhưng vậy đều thối lui một bước. Đường Nhàn không đang tìm thần thú truyền thừa, mà là chuyên tâm đối phó quan tòa cùng tìm kiếm Eden phế tích chỗ. Trật Tự giả là Eden chi chủ chế tạo siêu cấp binh khí. Một cái có thể hủy diệt thần thú tồn tại, chỉ ít tại cái này nhìn như khó mà thực hiện trong kế hoạch. Đường Nhàn muốn làm đến là đem quan tòa trong tay có thể uy hiếp được Trật Tự giả món kia vũ khí tiêu hủy, đồng thời tìm kiếm được Eden phế tích, bước ra Eden chi chủ, cuối cùng từ Trật Tự giả đánh giết Eden chi chủ. Đây là Kỳ Nguyên cùng Đường Nhàn sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Hai người đều biết quá trình này, hai cái tâm hoài quỷ thai thế lực hợp tác bắt đầu có bao nhiêu khó. Nhưng Trật Tự giả là duy nhất có khả năng chiến thắng có được thần thú truyền thừa Eden chi chủ tồn tại, mà Đường Nhàn lại là một cái duy nhất có thể đến giúp Trật Tự giả tồn tại. Thế là cái này không ổn định liên minh hình thành. Kỳ Nguyên vậy đáp ứng Đường Nhàn, chí ít trận chiến đấu này kết thúc trước. Nhân loại không phải là Trật Tự thế lực địch nhân, hắn thậm chí có thể điều động thẩm phán kỵ sĩ đại quân. Đường Nhàn chỉ là đem đây hết thảy đều đáp ứng, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Kỳ Nguyên tại đàm phán sau khi kết thúc, liền trở về thần tòa pháo đài. Ngày đó ban đêm, Đường Cảnh, Lê Tiểu Ngu, Đường Nhàn, Cú mang bốn người tại Đông Nhiễm trong quán cà phê uống nước trà. Ta không nghĩ tới có một ngày nàng lại biến thành cái này hình thái. Đường Cảnh nhớ lại cái này, mấy ngày giám thị Kỳ Nguyên, có một loại nói không nên lời quái dị cảm giác, có phải hay không đột nhiên cảm giác được cực kỳ hưng phấn. Đường Nhàn như có điều suy nghĩ nhìn xem Đường Cảnh. Đường Cảnh, cái này nói đùa một điểm không tốt cười. Cú mang nói ra, nàng thật có được nhân loại tư duy. Ta vẫn là không cách nào tưởng tượng loại chuyện này. Nàng có đại não sao? Mở ra về sau cùng chúng ta cấu tạo là giống nhau sao? Đường Cảnh trong lòng tự nhủ, ngươi còn thật là kính nghiệp a. Nàng giống như ta, chỉ là có nhân loại linh hồn, nhưng bản thân cũng không phải nhân loại, là cao hơn ta cấp một mẫu thể. Ý nào đó tôi nói, ta chỉ là nàng một cái phó bản, không quan hệ. Ngươi nếu là cực kỳ để ý cách ly sinh sản lời nói, chúng ta còn có thể mượn gà đẻ trứng. Đường Nhàn, Đường Cảnh, Lê Tiểu Ngu ba người kém chút một ngụm cà phê phun ra ngoài. Cú mang nhún nhún vai, biểu thị chính mình nói là lời nói thật. Nhìn xem xấu hổ Đường Cảnh, Đường Nhàn nhảy qua cái đề tài này, nói ra, thần ủng có nhân loại tư duy, đây đối với chúng ta là một chuyện tốt. Nàng đã bắt đầu bị một chút sở khốn nhiễu. Cho dù trình độ nào đó tới nói, Trật Tự giả là một cái so hiện giai đoạn Eden chi chủ càng cường đại đối thủ, nhưng bây giờ chúng ta không cần lo lắng nàng. Đường Nhàn câu nói này nói đến cực kỳ có nắm chắc. Ngươi định làm gì? Lê Tiểu Ngu hỏi. Bí mật, miễn dịch Trật Tự giả tầm mắt, chỉ có ta một cái. từ giờ trở đi, ta sẽ không đối với các ngươi lộ ra bất luận cái gì hoàn chỉnh kế hoạch. Mỗi người làm cái gì, ta hội mảnh điểm xuống tới. Các ngươi chỉ cần biết mình muốn làm cái gì, tuyệt đối đừng đi hỏi thăm những người khác làm cái gì. Đường Cảnh Cú mang Lê Tiểu Ngu đều hiểu, Đường Nhàn an bài như vậy sự tất yếu. Bốn người làm hao mòn trong chốc lát thời gian về sau. Lê Tiểu Ngu liền về tới mình làm việc địa phương. Cú mang tiếp tục nghiên cứu kiếm vũ vịt thủ lĩnh đắc một phiến lông vũ. Nàng gần nhất tương đối trầm mê cái này. Kỳ thật Cú mang làm vì khởi nguyên cùng tự nhiên chi nhãn thủ lĩnh. Bản thân liền là hết sức lợi hại nhà khoa học. Mặc dù nàng không có hy hòa điên cuồng như vậy, nhưng đã từng Cú mang vậy đưa ra qua một cái để hy hòa đều cảm giác được rất thú vị thuyết pháp vạn. Thú có thể nhân cách hóa thái, người có thể lợi dụng vạn thú gen hóa thú. Hy hòa hữu hảo đó tới nói, liền là tại chế tạo nửa thú hóa nhân loại. Cú mang mặc dù nhìn qua không số ít theo, nhưng mình không có tham dự, bởi vì nàng cảm thấy hy hòa phương hướng sai. Thẳng đến kiếm vũ vịt thủ lĩnh đắc sau khi xuất hiện, Cú mang phát hiện có lẽ đây cũng là mình cơ duyên. Một cái có thể biến thành bất luận cái gì giống loài sinh vật. Lại không chỉ là ngoại hình biến hóa, liền năng lực cũng có thể cùng nhau phục chế tồn tại. Có lẽ loại sinh vật này tổ hợp gen bên trong mới có mình muốn đáp án. Cú mang trầm mê cái này nghiên cứu, thậm chí đều tạm thời mắc cạn công lược Đường Cảnh. Bất quá Đường Cảnh nếu như chủ động tới gần nàng, nàng vẫn là thời khắc ghi khắc Kiều San San nói. Muốn chủ động, muốn vậy, Đường Cảnh cùng Đường Nhàn thì là dạo bước tại Bách Xuyên Thị trên đường phố. Đường Nhàn có một ít tương đối mấu chốt tin tức muốn hỏi thăm Đường Cảnh. Quan tòa bên kia, may mắn có ngươi kéo lấy. Đường Nhàn nói ra, ta cũng chỉ có thể giúp tới đây. Hiện tại quan tòa chỉ sợ tại khắp thế giới tìm ngươi. Ca ca, bây giờ có thể không đối phó quan tòa. Càng là cùng những người bảo vệ này tác chiến, ta càng là minh bạch tận thế cấp cường đại. Ta còn không có đủ cùng thần thú một trận chiến năng lực. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó quan tòa? Cái này trước không đề cập tới. Trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Vạn thú tòa án còn phát sinh cái nào một số chuyện? Gần nhất có hay không náo động? Thật là có. Trước đó tại Thánh Sơn, tựa hồ có con nào đó cường đại sinh vật vượt mục. Thánh Sơn đại loạn, mà quan tòa trốn đi, dẫn đến vượt mục người không người nào có thể ngăn lại. Tạo thành không nhỏ phá hư. Đường Nhàn dáng tươi cười càng sâu. Đường Cảnh nhìn thấy một màn này, không giải thích đến loại trình độ này nội loạn, dao động không được tòa án căn cơ. Cái này cũng không tính nhiều lợi tin tức tốt. Không, cái thế giới này nhân quả cơ chế là một vòng chụp lấy một vòng. Có lẽ vị này nhân quả chi thần chỗ vất vả thành lập hết thảy, cuối cùng liền hội bị hủy bởi nhân quả. Tham lam mà cẩn thận quan tòa, bởi vì tham lam cướp đi Eden phôi thai, bởi vì cẩn thận mà chế tạo cường đại sinh vật thay thế nó tìm kiếm phá hư thần truyền thừa. Bởi vì quá cường đại, mà thường thường tại một số phương diện khó mà khống chế. Bởi vì khó mà khống chế, mà sẽ tạo thành một ít ngoài ý muốn khuyết điểm, bởi vì việc quan hệ thần thú truyền thừa. Cái này chút khuyết điểm tại quan tòa xem ra chính là không thể tha tô. Vòng này chụp lấy một vòng nhân quả, cuối cùng dẫn đến Quân Lâm bị quan tòa vị trí quyết. Mà may mắn nhất kết quả chính là Quân Lâm phản cách đi đình. Một khi phát sinh, dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền có lẽ vậy không nhỏ. Amara Châu phía Bắc vạn thú nhóm, đối tòa án oán hận chất chứa đã lâu. Nói không chừng đây chính là một cái phản kháng tòa án thời cơ. Lúc này, chính là hải thần giáo các giáo đồ quy mô xâm lấn. Thành lập trật tự mới thời điểm, tại Đường Cảnh giảng thuật cái này chút Thánh Sơn cùng tòa án biến số lúc. Đường Nhàn trong đầu đã có một cái kế hoạch bản kế hoạch. Quân Lâm là một cái kiêu ngạo tới cực điểm người. Nhưng vậy bởi vậy, muốn điều tiết không chê nó số mệnh, so trong tưởng tượng càng đơn giản hơn. Đường Nhàn nghĩ như vậy, trong đầu ý nghĩ vậy dần dần hoàn thiện. Khu mỏ quảng, toàn bộ phương Bắc Đại Lục bây giờ đều ở một loại nôn nóng ở trong. Hiệu trung tòa án thế lực nhóm tựa hồ cảm thấy một loại nào đó đại thế. Mà phản kháng tòa án thế lực vậy nhao nhao toát ra đầu. Hố trời, Thánh Sơn phế tích, to lớn hố trời phía trên. Rất nhiều thú loại thi cốt trải rộng vào trong đó. Quân Lâm vốn là đi đến Ngạ Hải. Nhưng Ngạ Hải tại Xích Đế cùng Đường Nhàn quyết đấu về sau. Sinh vật số lượng giảm mạnh. Đường Nhàn giống như là cầm đi cái gì đồ vật. Cái kia chút ngày xưa bên trong để Ngạ Hải sinh vật cuồng bạo hiếu chiến quỷ san hô. Càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Hải yêu cực kỳ yêu sầu. Quân Lâm cũng cảm thấy dạng này Ngạ Hải đã không hề lưu lại tất yếu. Thế là đối mặt toàn bộ phương Bắc Đại Lục đuổi bắt. Nó lần nữa về tới trên lục địa. Trước đây không lâu, tòa án tựa hồ sáng tạo ra một nhóm mới trình án. Tại nấu lại trùng tạo trong quá trình ấy, Quân Lâm minh bạch tòa án cuồn cuộn không dứt cường đại sinh vật nơi phát ra. Chỉ có chiến đấu mới có thể không ngừng để cho mình trở nên càng cường đại. Ý thức được điểm này Quân Lâm, vậy không sợ tòa án thế lực đuổi bắt, bắt đầu bốn phía săn giết tòa án thế lực, nguyên bản biến thành phế tích hố trời thánh địa. Bây giờ lại bởi vì mới trình án đã đến mà bắt đầu trùng kiến. Giờ phút này, Quân Lâm một cái tay dẫn theo vị này trình án đầu lâu. Một cái tay khác xóa đi khóe miệng trên mặt máu chề. Hai mắt lại là nhìn chằm chằm phía trước cái nào đó mang theo miệng chim mặt nạ ra hòa. Nhân loại, Quân Lâm thử nghiệm cùng đối phương giao lưu. Nhưng đây không phải Ngạ Hải cái kia phiến đặc thù trong lĩnh vực. Hai người ngôn ngữ không thông, mang theo miệng chim mặt nạ, hất lên hắc vũ áo choàng, bên hông mang theo một thanh đen kịt như cốt nhận bình thường vũ khí. Cái này ăn mặc quái dị thân hình tựa như nhân loại áo đen quái khách nói ra, tòa án chó săn. Quân Lâm nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng nó cảm giác được, đối phương tựa hồ kẻ đến không thiện. Trong giọng nói mang theo một loại nào đó sát ý, nó hẳn là nghe được hiểu ta nói gì. Hừ, nếu là nhân loại, liền cút sang một bên. Ngươi dạng này kẻ yếu, không đáng ta xuất thủ. Ta mục tiêu là nhân loại các ngươi bên trong mạnh nhất cái kia. Gọi Đường Nhàn ra hỏa. Áo đen quái khách nghe không hiểu Quân Lâm đang nói cái gì. Nó chỉ là nghe được Quân Lâm bô bô giảng một đống lớn. Thầm nghĩ hẳn là cái này tòa án chó săn nghe hiểu được ta đang giảng cái gì. Nếu là tòa án chó săn, cái kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Áo đen quái khách rút ra bên hông cốt nhận. Quân Lâm xem xét, lạnh hừ một tiếng. Hừ, thú vị, là bởi vì đáng chết lòng tự trọng quấy phá a. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta. Nhìn ngươi tán phát khí thế. Ngược lại là cùng lúc trước cái kia chút quan tòa dư nghiệt khác biệt. Bất quá rất nhanh ngươi liền hội thu hồi ngươi cái kia cuồng vọng biểu lộ. Bô bô một đống lớn, ngươi chẳng lẽ sợ, muốn chiến liền chiến. Quân Lâm hét lớn một tiếng, nha, vẫn rất có tính tình. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn gọi được đi ra. Áo đen quái khách ánh mắt phát lạnh. Trong lúc đó tản mát ra một tên tuyệt thế đao khách khí phách. Hai cái này sinh vật rõ ràng riêng phần mình đều nghe không hiểu. Lại lẫn nhau la hét giảng một đống. Nhưng thú vị là, ai cũng không có động thủ trước. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, tòa án chó săn, chỉ hội phô trương thanh thế a. Ngoặc kép, nhân loại, đã ngươi đã rút đao. Vì sao không công tới? Áo đen quái khách vẫn như cũ không biết Quân Lâm nói xong cái gì. Chỉ là Quân Lâm tản mát ra khí thế. Để nó có chút cảnh giác. Hắn đã thật lâu không có loại này cảnh giác cảm giác. từ lúc chủ nhân của mình vẫn lạc về sau, mình dựa vào chủ nhân lưu lại lực lượng không ngừng mạnh lên. Bây giờ đã hãn hữu địch thủ, lần này xuất quan chính là vì diệt tuyệt vạn thú tòa án. Thật không nghĩ đến lúc này mới không có mấy ngày, liền gặp một cái khó giải quyết như thế tồn tại. Dù là không có giao thủ, cũng có thể cảm nhận được Quân Lâm cường đại. Quân Lâm đồng dạng suy đoán đống kia không rõ ý nghĩa lời nói đến cùng đang nói cái gì. Nhân loại thật là một cái đáng sợ chủng tộc a. Đường nhàn như thế nhân loại nguyên lai tưởng rằng chỉ có một cái. Không có nghĩ tới đây thế mà còn có một cái. Quân Lâm bỗng nhiên đối nhân tộc có cực điểm địa hứng thú. Hai cái cường giả đỉnh cao cuối cùng vẫn là không có tiếp tục miệng pháo xuống dưới. Hố trời đỉnh đầu bỗng nhiên lên gió bão. Đây là tự nhiên gió bão. Cách mỗi một hồi, liền sẽ có gió bão tàn phá bừa bãi vùng này. Khi gió bão bỗng nhiên lên, Quân Lâm cùng áo đen quái khách vậy đồng thời bắt đầu hành động. Đen kịt cốt nhận vẽ ra trên không trung từng đạo thẳng tắp hắc quang bình thường vết chém. Quân Lâm khinh thường hừ một tiếng, cái kia chút vết chém nhìn như có thể chặt đứt sắt thép. Lại trên người Quân Lâm liền một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Quân Lâm mạnh mẽ thể phách chiếm cứ ưu thế, tốc độ nó cực nhanh, kinh khủng một quyền đập tới. Một quyền này uy lực có thể so với đối mặt Xích Đế lúc một kích. Áo đen quái khách trong mắt hiện ra nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được lực phòng ngự như thế biến thái tòa án chó săn. Nhưng hắn không có bối rối. Thậm chí miệng chim mặt nạ hạ miệng sừng lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái kia chút màu đen chạm cắt xác thực không cách nào chém bị thương Quân Lâm. Nhưng Quân Lâm bỗng nhiên phát hiện. Trong mắt mình thình lình xuất hiện ảo giác. Cái kia áo đen quái khách bóng dáng vậy mà trở nên phân tán. Lại dần dần vặn vẹo, ngay cả hai khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng dài. Quả đấm mình giống như là rót trì một dạng trở nên càng ngày càng chậm chạp. Không chỉ như vậy, rét lạnh cùng nóng bức cảm giác vậy trong nháy mắt dâng lên. Ngay cả choáng váng cảm giác vậy nổi lên. Cái kia mấy đạo màu đen chạm cắt, Quân Lâm vốn có thể nhẹ nhõm tránh đi, nhưng nó chịu qua Xích Đế nắm đấm. Nó lại chỗ nào sẽ để ý loại này mềm nhũn công kích. Nhưng chưa từng nghĩ, những công kích này lại có cường đại chuẩn bị ở sau. Chỉ là như thế vài giây đồng hồ, Quân Lâm bóng dáng liền ngã rơi trên mặt đất. Nó nằm dạp trên mặt đất, gian nan giãy giụa lấy, giảm tốc độ, chậm chạp, choáng váng, mục nát, phòng ngự yếu hóa, công kích yếu hóa. Chờ một chút một hệ liệt mặt trái trạng thái đánh tới. Quân Lâm dùng hết khí lực ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn về phía trước. Vặn vẹo phân tán như ảnh lưu chi chủ áo đen quái khách. Làm sao có thể? Đây là năng lực gì? Lần này hai người đối thoại. Rốt cục tại một cái kênh lên. Không tầm thường. Chúng ta thất lạc chi trảm. Còn có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá đây cũng là ngươi cực hạn. Tiếp đó, chuẩn bị thoái hóa rơi a. Lùi ma chạm, áo đen quái khách hét lớn một tiếng. Lần nữa rút đao, một đạo màu đen vòng xoáy bình thường chạm cắt trong nháy mắt bao phủ Quân Lâm. Đã không có phương hướng cảm xúc lại thân thể cơ năng trên phạm vi lớn hạ xuống Quân Lâm chỗ nào. Có thể tránh đi một đao kia. Bất quá một đao kia rơi xuống về sau, Quân Lâm nguyên cho là mình đại khái sẽ bị trọng thương. Lại phát hiện cũng không có cảm giác gì, áo đen quái khách miệng chim mặt nạ hạ miệng có chút mở ra. Kinh ngạc nói ra, ngươi không phải tiến hóa mà đến. Ngươi sinh ra liền là tranh giai. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được lui ma chảm không cách nào thoái hóa sinh vật. Không có gì ngoài thần thú cấp bậc cường giả. Loại tình huống này không nên xuất hiện. Bất cứ sinh vật nào đều là từng bước một chậm rãi hướng bên trên tiến hóa. Lui ma chảm có thể làm cho sinh vật lui trở về cái trước trạng thái. có thể nói là phế trừ đối phương mấy chục năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm cố gắng. Nhưng trước mắt quái vật nhưng không có thoái hóa. Cái này là chuyện gì xảy ra? Mà thừa dịp áo đen quái khách sững sờ trong nháy mắt, Quân Lâm xé rách mình huyết nhục, dựa vào mãnh liệt đau đớn để cho mình thanh tỉnh một chút. Trong nháy mắt này, nó phát khởi tấn công mạnh. Cái kia áo đen quái khách lần nữa giật mình, phản ứng cũng là cấp tốc, chốc lát ở giữa liền làm ra phòng thủ tư thái. Quái vật này thật cường hoành thể chất, chúng thất lạc chảm lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ. Tuyệt đối không thể lấy giữ lại nó. Tòa ác chó săn, phải chết. Áo đen quái khách nội tâm nghĩ như vậy. Ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN